Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 376 phiên ngoại, chiến tranh ở Lâm Lam ngoài ý muốn một kích lúc sau. Cũng đã chú định thắng bại, bởi vì trừ bỏ Lâm Lam ở ngoài sở hữu linh đều thu được hai điều hệ thống tin tức. Minh thú đại lục chi hoàng bị thí luyện giả XL đánh gục. Chiến tranh công lược hoàn thành đẩy mạnh 50%. Đã hoàn thành 70%. Thỉnh thí luyện giả nhóm tiếp tục nỗ lực. Minh thú đại lục giải cứu phương thí luyện giả thống lĩnh Hannibal bị úy đỉnh đại lục giải cứu. Phương thí luyện giả XL đánh chết. Chúc mừng thí luyện giả XL đạt được lần này thí luyện phó bản minh thú đại lục tổng lợi thế 1. Phần 3 thù lao, thống lĩnh bị loại trừ. Minh thú đại lục trận doanh nhân viên danh sách phá giải thành công. Nhưng tùy thời theo dõi số lượng, hiện thời địch quân còn thừa giải cứu phương linh, 56/100, công lược phương linh, 0/100, thỉnh úy đỉnh đại lục trận doanh tiếp tục nỗ lực, phá địch chiến thắng, úy đỉnh đại lục sở hữu linh, bọn họ cực cực khổ khổ đánh lâu như vậy, ngàn phòng vạn phòng. Như thế nào vẫn là bị vị kia đùi vàng cấp cậy góc tường. Trên chiến trường, nội bộ có hóa các cao thủ, đều trong phút chốc tạm dừng như vậy một chút, sau đó lại đột nhiên nảy sinh ác độc phấn khởi, các loại đại chiêu không muốn sống hướng trên chiến trường nện xuống đi. Cùng trận doanh linh, anh, chúng ta mới không phải hâm mộ, mới không phải đố kỵ đâu, chúng ta là đau lòng. Địa ngục khó khăn hình thức A. Cùng chung nhiệm vụ thời điểm, là có tiền lời phiên bội A, thấp nhất cũng là gấp đôi A, làm nhiệm vụ khởi xướng giả đùi vàng, dựa theo nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ độ, thấp nhất cũng là phiên tam phiên. Xem tình huống hiện tại, hoàn mỹ không chạy, còn rất có khả năng là cực hạn hoàn mỹ, kia chính là gấp 10 lần. Gấp 10 lần, bọn họ là tiểu kiếm một bút. Sau ngày thường những cái đó nhiệm vụ kiếm lời cái phiên bội. Chính là này không thể đối lập, một so với vị kia mang vốn vào đoàn đùi vàng, bọn họ tâm liền chịu không nổi. Đùi vàng lúc này đây, chính là thần mẹ nó kiếm điên rồi. Bên ta trận doanh nàng có thể lấy 9 thành, địch quân trận doanh ít nhất cũng có thể lấy 5 thành. Hơn nữa phiên bội. Đó là một cái bọn họ làm mấy ngàn mấy vạn phiếu thí luyện mới có thể được đến con số thiên văn A. Cho dù bọn họ linh sinh mệnh là không có cuối, chính là loại này đáng sợ một đêm phát nhanh, vẫn là người lạc vào trong cảnh tiền đề hạ, vẫn là làm linh rất khó tin tưởng tiếp thu, hóa đau lòng vì động lực linh nhóm chịu không nổi, hạ tàn nhẫn kính về phía trước đẩy mạnh, chủ đồ ăn thịt heo bị ăn luôn, dư lại xứng đồ ăn nước canh. Như thế nào cũng đến gặm cái đủ. Có một đám bị tiền lời kích thích đỏ mắt linh này sinh ác độc. Sĩ khí đại trấn, úy đỉnh đại lục tu sĩ cũng bị kéo kích động lên. Một bên không ngừng đem ngũ sắc cây bồ đề đẩy mạnh. Một bên không ngừng thu hoạch minh thú. Có một câu nói chính là, này nhóm người đều điên rồi. Không biết nội tình nghe viện viện cảm thán một câu. Không hổ là sư tôn. Kẻ hèn một kích là có thể tướng sĩ khí tăng lên đến tận đây. Ta chỉ sợ cuộc đời này đều không thể làm được cùng nàng có đồng dạng cảm thụ còn có đã bị nàng. Thu làm nhỏ nhất đồ đệ nam chủ La Lê, tôn chủ lợi hại nhất. Biết chân tướng Severus cùng Sherlock, các ngươi thích liền hảo. Tóm lại, lần này đối chiến có thể nói là khối Rubik kim tự tháp từ trước tới nay. Nhất đầu voi đuôi chuột. Không thể hiểu được vị diện chiến tranh thức đại hình thí luyện. Cũng là khối Rubik kim tự tháp một lần bệnh thiếu máu thí luyện. Ở một đám tiêm máu gà linh đẩy mạnh hạ, toàn bộ minh thú đại lục bị bọn họ dùng 100 năm không đến thời gian. Liền tất cả đều thanh trước xong, nếu không phải ngũ sắc cây bồ đề trưởng thành tinh lọc tốc độ. Không đuổi kịp bọn họ đẩy mạnh tốc độ. Bọn họ có nắm chắc ở 10 năm nội liền trực tiếp bình định rồi toàn bộ minh thú đại lục. Kiến thức quá ngũ sắc cây bồ để lợi hại tính lúc sau. Sở hữu linh mỗi lần nhìn áp trận đùi vàng đều hai mắt sáng lên. Đáng tiếc nàng trước mặt, có một đám chó giữ thủ, ai đều thân cận không được, làm chó giữ chi nhất Thủy Vân mỗi ngày đều phải gương cho binh sĩ phòng bị có tâm linh. Có thể nói là thập phần tâm mệt mỏi. Nàng phía trên tới có hai cái thủ lĩnh đâu. Đùi vàng tựa hồ thập phần cao lãnh. Đối hai vị cuồng nhiệt tín đồ cũng thường xuyên phát giận. Chính là trừ bỏ bọn họ hai cái. Ai nói đều không nghe. Lấy linh một vòng tính. Nghe viện viện loại này bản thổ. Không tính, nàng ở ôm đùi phía trước. Đến trước lấy lòng trên đùi vật trang sức. Cũng là không ai. Đáng tiếc. Hai vị vật trang sức so với bọn hắn này đàn chó giữ còn muốn cẩn thận. Tuy rằng có chỗ lợi cho bọn hắn một chút đều không keo kiệt. Chính là tưởng tới gần. Đó là tuyệt đối không có cửa đâu. Khe hở đều tìm không thấy. Loại này kỳ quái trạng thái hạ. Công chiếm minh thú đại lục toàn diện hoàn thành. Ở cuối cùng một con minh thú bị chém giết thời điểm mà ni trời giáng kim quang. Chiếu dọi tới rồi này đàn giao tranh người trên người. Vị diện cho bọn hắn tới một chuyến tập thể phi thăng. Khối Rubik kim tự tháp, vị diện chiến tranh phó bản hoàn mỹ kết thúc, thắng lợi phương, Quý Đỉnh đại lục, công huân lợi thế đang ở kết toán chung. Xin chờ trong chốc lát, sau đó bọn họ liền tập thể xuất hiện ở chờ thất. Bởi vì Severus cùng Slok vẫn luôn gắt gao đi theo Lâm Lam tả hữu, cho nên vừa đến chờ thất. Liền đem Lâm Lam đưa tới Tôn Ngộ Không sở đứng ở ghế lô bên trong. Đem hết thảy đánh giá tầm mắt tất cả đều ngăn cách ở ghế lô ở ngoài. Không đợi Lâm Lam nhào hướng Tây Phất Ba Ba cùng Hầu Ca. Nàng đã bị Tiểu Anh cùng Đát Kỳ cấp ôm viên. Căn bản phân không khai tay. Tiểu Lam, ta rất nhớ ngươi, chủ nhân. Cửu Vĩ Đát Kỳ cũng rất nhớ ngươi, Lâm Lam cũng cao hứng đáp lại. Severus, như vậy thực hảo, tuy rằng hắn cũng rất tưởng niệm nữ nhi, chính là nữ nhi loại này tùy ý hướng khác phái trên người phác hành vi. Hắn tuyệt đối không duy trì, có rảnh vẫn là cấp Tiểu Anh cùng Đát Kỳ này đó nữ hai từ. Lộng chút ma dược đi, khuê nữ bên người khuê mật thiếu chút, khối Rubik kim tự tháp kết toán tốc độ thập phần nhanh chóng. Lâm Lam còn ở cùng Tiểu Anh nhảy nhót. Còn không có bắt đầu ăn mừng, bọn họ đã bị truyền tống tới rồi một cái chuyên trúc sân bên trong. Kết toán xong, khối Rubik kim tự tháp, khó khăn hình thức vị diện đối chiến thí luyện, 036 tu chân vị diện thắng, 027 ma thú vị diện bại, chiến bại vị diện 027 y theo đối chiến khế ước. Sở hữu tài sản, đem từ vị diện 036 vị diện tiếp thu. Khối Rubik vị diện rút ra trong đó tam thành, 036 tu chân vị diện chính thức tuyên bố thoát ly khối Rubik kim tự tháp vị diện. Chúc 036 tu chân vị diện một đường đường bằng phẳng. Tiền đồ như Gamani chúc mừng giải cứu phương thí luyện giả XL. Hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc vị diện đối chiến thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá cực hạn hoàn mỹ, được đến gấp 10 lần lợi thế khen thưởng. Thắng lợi giải cứu phương thí luyện giả XL. Tại đây thứ vị diện đối chiến thí luyện chung toàn bộ hành trình chủ đạo chiến tranh đi hướng. Vì 036 tu chân vị diện thắng làm ra thật lớn cống hiến. Vị diện đánh giá hoàn mỹ. Đạt được lần này vị diện chiến tranh tổng thu vào 8 phần. Đánh gục địch quân thủ lĩnh. Đạt được địch quân thủ lĩnh lợi thế công huân 1/3. Địa ngục khó khăn hình thức cực hạn hoàn mỹ hoàn thành thêm vào. Sở hữu khen thưởng gấp 10 lần. Chúc mừng thắng lợi giải cứu phương thí luyện giả Severus, phụ trợ XL hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc cùng chung thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá đến cực điểm hoàn mỹ. Dựa theo cùng chung nhiệm vụ phân phối theo lao động nguyên tắc. Thu hoạch khối Rubik kim tự tháp vị diện cùng thí luyện vị diện ngang nhau lợi thế tiền đặt cược 20%. Chúc mừng thắng lợi giải cứu phương thí luyện giả Slok, phụ trợ XL hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc cùng chung thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá đến cực điểm hoàn mỹ. Dựa theo cùng chung nhiệm vụ phân phối theo lao động nguyên tắc. Thu hoạch khối Rubik kim tự tháp vị diện cùng thí luyện vị diện ngang nhau lợi thế tiền đặt cược 20%. Chúc mừng thắng lợi giải cứu phương thí luyện giả Thủy Vân. Phụ trợ XL hoàn thành địa ngục khó khăn cấp bậc cùng chung thí luyện. Nhiệm vụ đánh giá đến cực điểm hoàn mỹ. dựa theo cùng chung nhiệm vụ phân phối theo lao động nguyên tắc. Thu hoạch khối Rubik kim tự tháp vị diện cùng thí luyện vị diện ngang nhau lợi thế tiền đặt cược 5%. Liên tiếp thông cáo ra tới lúc sau, toàn bộ khối Rubik kim tự tháp lại lần nữa kịch liệt rung chuyển lên. Đỉnh 3 tầng một cái thật lớn khối Rubik đột nhiên biến mất. Chỗ trống không thấy, nhị tầng duy 3 cái khối Rubik thế nhưng cũng đột nhiên mất đi một cái. Làm cho cả khối Rubik kim tự tháp phẳng phất lỗ hổng giống nhau. Có vẻ mạc danh thê lương, nhất chấn động đại khái là ở khối Rubik kim tự tháp nhiệm vụ trung tâm đại sảnh thời khắc chú ý. Linh nhóm, lúc này bọn họ đối với tiếp nhiệm vụ kim tự tháp toàn cảnh đồ xem trợn mắt há hốc mồm ni thí. Luyện giả XL tên, hoàn toàn ở sở hữu Linh trong lòng, để lại khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là, khối Rubik kim tự tháp, bởi vì kim tự tháp bên trong nguyên nhân, đem tạm thời đóng cửa địa ngục khó khăn hình thức thí luyện nhiệm vụ. Vọng thí luyện giả nhóm thứ lỗi. Xét thấy thí luyện giả XL biểu hiện xuất chúng, khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ đặc dư đưa tặng 044 vị diện một cái. Lấy làm khen thưởng, hy vọng thí luyện giả lại sang huy hoàng. Này hai điều thông cáo ra tới lúc sau, sở hữu Linh đều có loại nói không nên lời sảng cảm ni làm ngươi như vậy buồn xỉn hút huyết không? Lưu tình, tạo báo ứng đi, đồng thời cũng đối vị này thí luyện giả XL cường đại. Có một cái toàn diện khái niệm Mani đối nàng nguy hiểm hệ số. Năng lực hệ số phán định lại đề cao mấy cái trình tự. Không thấy được vì trần an vị này thí luyện giả, khối Rubik hệ thống đều xuất huyết nhiều đưa ra một cái thượng giai tầng vị diện làm bồi thường sao. Ba vị con số đánh số vị diện, thấp nhất đều ở tam giai tầng trở lên sinh thành hệ thống đại vị diện. Khối Rubik vị diện chính thức thừa nhận vị này XL trở thành khối Rubik kim tự tháp vị diện quản lý. Tầng, nói cách khác, khối Rubik vị diện lập tức liền ít đi 3 cái đẳng cấp cao đại vị diện. Chúng Linh đều yên lặng đánh lên cái này vẫn luôn đều không dung bỏ qua hỗn độn đoàn đội tới. Không biết cái này hỗn độn đoàn đội còn chiêu Linh không? Vị diện ở ngoài, Nghiệt Chi Linh thập phần bội phục. Không hổ là hỗn độn chi linh, cho dù không có sử dụng hỗn độn quy tắc, cũng là không thể bỏ qua tồn tại, lẩm bẩm. Quả nhiên, linh thực lực, không thể gần dựa vào tự thân căn nguyên quy tắc, còn muốn học sẽ càng nhiều đồ vật, ta kém quá xa, còn muốn tiếp tục nỗ lực đã thói quen vị này quỷ dị phong cách la hầu nhìn hỏng mất khối Rubik. Kim tự tháp, thế nhưng có trong nháy mắt kích động. Chính là hắn toàn thân đều bao vây ở xương đen bên trong. Ai đều không thể phát hiện, mà khư, lại là mặt vô biểu tình nhéo bạo khởi tạc mau tiểu cốt. Ngăn cản hắn bạo động, ân, Lâm Lam ở kim tự tháp trung cướp đoạt không ít, cùng nàng tức tức tương liên tiểu cốt cũng đã chịu dễ chịu. Không hề là một thân bạch cốt đầu hình tượng, mà là trường ra một thân bạch mau, đặc biệt là nó đuôi đoan. Thậm chí trường ra thật dài vẫy đuôi, chợt ám chợt bạch, mơ hồ mang theo hỗn độn chi lực, tiểu cốt rốt cuộc cũng thăng cấp đến có thể tạc mau cấp bậc. Thật đáng mừng, nó đối với từ hỗn độn bên trong, đi bộ chậm rãi đi tới, đã thành niên diêm, tạc mau, đỏ tươi đơn áo khoác ngắn tay mỏng phong, ăn mặc một thân cùng loại quân phục xuất hiện hắn, là tiểu cốt trong đầu số lượng không nhiều lắm khắc sâu trong trí nhớ. Vừa ra tay liền diệt chúng nó tồn tại, tuyệt đối chết thù không giải thích. Nha tương đương, một tiếng mang theo đáng sợ lực công kích tiếng thét chói tai từ nó trong miệng phát ra. Trực tiếp hóa thành năng lượng sóng, chấn hướng bốn phương tám hướng. Thiên ma sóng âm công kích, chính là thập phần đáng sợ. Đáng tiếc chính là, ở đây đều không phải cái gì đơn giản sinh linh, mà phụ cận linh cùng ma, cũng bởi vì bọn họ tồn tại. Đã sớm thoát được xa xa, trừ bỏ la hầu thân thể ở công kích dưới, tiêu tán một chút ở ngoài, khư, diêm, còn có nghiệt, liền mày đều không có nhăn một chút, la hầu cũng đây là nhìn nghiêm trọng, tiêu tán bất quá một cái chớp mắt, lại lần nữa tụ tập, kỳ thật căn bản cái gì đều không có cái monster khối Rubik kim tự tháp cũng sớm có chuẩn bị giống nhau, kích ra một cổ kim quang. trực tiếp đem tiểu cốt sóng âm hóa với vô hình. Khư trực tiếp ở tiểu cốt trên đầu chụp một chút, mới làm tạc mao tiểu cốt an tĩnh lại. Chỉ là nó tạc mao trạng thái vẫn như cũ duy trì. Một chút đều không muốn lơi lỏng. Diêm một chút đều không có khách khí đi tới bởi vì Hạ Mục đã đến mà tăng thêm kia trương ghế trên. Ngồi xuống, nhìn Khư liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn nói cái gì? Cuối cùng, vẫn là cứng đờ quay đầu. Nhìn khối Rubik kim tự tháp, trầm mặc lên, kỳ thật đi. Diêm là rất muốn trên cao nhìn xuống cùng Khư nói. Ta tới, chính là, nghĩ đến hắn tiếp thu khảo nghiệm phía trước. Bị trước mắt cái này có thể cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Có được Khư chi quy tắc linh khinh bỉ. Hắn liền cảm thấy, hắn vô pháp cường ngạnh lên. Lúc ấy, Khư bỏ qua một bên Lâm Lam. Ở luân hồi hàng tỷ vị diện ở ngoài. Không chút do dự dùng hắn quy tắc chi lực đem hắn tỏa định. Thuận tiện đem tiểu diêm ném hồi cho hắn. Một cái vị thành niên luân hồi chi linh. Ta còn không bỏ ở trong mắt. Nếu ngươi không phải bị quy tắc lựa chọn linh, ngươi biết ngươi trước tiên ở gặp mặt Lâm chính là cái gì đi? Vì cái gì vẫn luôn không muốn thành niên? Không phải không muốn, chỉ là, bởi vì ngươi biết, ngươi căn bản vô pháp thành công. Đúng không? Khi đó Diêm là thật sự không lời nào để nói. Hắn có thể nói, Khư nói đều đúng rồi sao? Diêm so bất luận kẻ nào đều biết, lấy chính mình tính cách. Vô luận luân hồi bao nhiêu lần, đều không thể sẽ thành công. Cho dù bởi vì căn nguyên quy tắc nguyên nhân, hắn khảo nghiệm chỉ có 9 lần. Khư nói thập phần lãnh khóc vô tình, người vẫn luôn quấn quýt si mê tên kia. Trừ bỏ thiên tính chung quy tắc thuộc tính hấp dẫn, cũng có trên người nàng. Có thể làm ngươi bình yên thành niên tính cách cùng hành vi chuẩn tắc. Đúng không? Bởi vì làm không được, cho nên cảm thấy hấp dẫn. Tựa như hắn, rõ ràng là nắm giữ hủy diệt khư chi quy tắc, lại vẫn như cũ còn ở vạn vật sinh xuân thời điểm. Cảm thấy trầm mê mê muội, có được cao hơn sinh linh quy tắc chi lực linh, đều không ngừng khát vọng cao một bậc thậm chí hy hữu quy tắc chi lực. Chính là bọn họ lại không biết, hy hữu quy tắc chi gian, luôn là lẫn nhau ràng buộc bài xích thời gian, khư vô, luân hồi, hỗn độn. Bốn cái quy tắc tên thông qua khư khẩu ngâm tụng mà ra thời điểm. Diêm phát hiện hắn quên mất giấy rùa, chỉ là theo bản năng đem sở hữu luân hồi quy tắc chi lực vờn quanh tự thân. Bởi vì kia một khắc, hắn cảm giác được, trước mắt ra hỏa, càng thêm đáng sợ, phảng phất chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể đem này hết thảy quy tắc đều toàn bộ hóa thành khư vô. Khư lại đối làm lơ hắn đề phòng. Tên kia là kinh ta tay bồi dưỡng ra tới, mà ra đời với luân hồi chấp niệm ngươi, muốn thành niên, lại vòng đi vòng lại, muốn ỉ lại thượng nàng, chuẩn bị tốt thành niên đi. Không cần dùng những cái đó vô dụng lấy cớ, bị quy tắc lựa chọn chúng ta, từ đạt được thừa nhận kia một khắc, trách nhiệm liền vô pháp trốn tránh, liền cơ bản nhất gánh vác đều làm không được. Liền tưởng đạt được tên kia thừa nhận. Chính là thiên hoang đêm nói thật sự, từ đầu tới đuôi. Khư trừ bỏ đem tiểu diêm ném hồi cho hắn thời điểm. Có trong nháy mắt ghét bỏ cùng khinh bỉ ngoại. Toàn bộ hành trình hắn đều thái độ đều như là đứng ngoài cuộc bàng quan linh giống nhau. Khách quan, lý trí, thong dong, thành thục, bởi vì thực lực cường đại cho nên không chỗ nào cố kỵ. Bởi vì không chỗ nào cố kỵ cho nên đúng lý hợp tình. Khinh thường với châm chọc, khinh thường với nói móc, nói ra chỉ có sự thật, đây là Diêm sở khiếm khuyết, vẫn luôn vô pháp làm được, cho dù hắn thập phần rõ ràng chính mình tồn tại đại biểu cho cái gì. Cho dù hắn minh bạch tự thân trách nhiệm vô pháp trốn tránh, lại nhiều lý do cùng lấy cớ, đều không thể phủ nhận, kia một khác, làm luân hồi chi hoàng hắn thua hoàn toàn, hiện giờ. Đã thành niên Diêm, lại lần nữa ngồi ở khư trước mặt, vẫn là các loại phiền lòng khí táo. Cái loại này, vô luận thế nào đều vẫn là so bất quá trước mắt linh cảm giác. Như bóng với hình, thập phần khó chịu, nghĩ đến khư cùng hắn, ở Lâm Lam cảm nhận chung địa vị khi, trừ bỏ khó chịu ở ngoài, càng nhiều chính là nghẹn khuất, La Hầu từ hứng thú giặt rào đến đần độn vô vị. Hắn còn tưởng rằng, sẽ có náo nhiệt xem đâu. Không nghĩ tới hai linh bất quá là ngồi xuống, trừ bỏ bắt đầu một ánh mắt giao lưu ở ngoài, liền cái gì đều không có. Như suy tư gì nhìn răng sún khối Rubik kim tự tháp. Là khuyết thiếu đấu võ nguyên nhân dẫn đến sao? Thật đáng tiếc, tiểu hỗn độn không ở đâu. Mà phán định vì nguyên nhân dẫn đến Lâm Lam còn lại là như suy tư gì nghiêng tai lắng nghe một chút. Bởi vì nàng giống như nghe được tiểu cốt bạo nổ tiếng kêu. Lập tức thất thần, đã bị Tây Phất Ba Ba cùng Hầu Ca chú ý tới. Sôi nổi đầu tới quan tâm ánh mắt, Lâm Lam chỉ có thể cười lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Liền tiếp tục đề phòng nhìn trực tiếp xuất hiện ở xuyên qua tư ở khối Rubik kim tự tháp thuê đại. Bản doanh trước cửa Hannibal cùng Kuroro, 10 phần 10 khách không mời mà đến. Đã lâu không thấy, Tiểu Lam, không nghĩ tới chúng ta tái kiến sẽ là ở chỗ này. Lúc này Hannibal một thân nghiêm túc thân sĩ Tây Trang, tự tin 10 phần, không hề là đã từng nhìn thấy nàng kinh hoàng trạng thái. Nhìn thấy Lâm Lam, phảng phất chính là một cái bất đắc dĩ huynh trưởng. Không cần khẩn trương, Tiểu Lam, nói như thế nào chúng ta đều là có giao tình. Đây là tới cửa lễ vật, ta cho ngươi cùng Tiểu Anh chuẩn bị, hắn nói chính là lời nói thật. Lúc ấy, hắn là thiệt tình đem Lâm Lam cùng Tiểu Anh, làm như thân muội tử chiếu cố. Tuy rằng, cái này thiệt tình hạn độ phạm vi có chút hư, nhưng là, hắn thề, cho dù làm như quá mọi nhà. Hắn cũng chưa từng có đem hai cái muội tử cùng cấp với đồ ăn. Biết chính mình không nói ra lý do, cái này tự tâm nhãn ra hỏa là sẽ không tha tâm. Hannibal tiếc nuối nói, chúng ta lần này tới, là tưởng nói sinh ý, người trên tay cái kia cao giai cấp vị diện, có thể hay không bán ra cho chúng ta. Lấy hiện giờ khối Rubik kim tự tháp phía chính phủ giá cả nhiều bốn thành. Tin tưởng ta. Ta cái này giá cả, đã là thập phần thích hợp giá cao, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn Lâm Lam trong tay một cái đại. Biểu vị diện thuộc sở hữu tiểu viên cầu, Lâm Lam có chút không rõ nguyên do, đây là nàng vừa mới thu được khối Rubik kim tự tháp vị diện đưa tới khen thưởng. Nàng còn không có tới kịp dò hỏi là chuyện như thế nào. Liền nghe được chuông cửa tiếng vang, hỗn độn đoàn đội thuê Lâm thời nơi cư trú. Là một cái rộng lớn đại sành, có chút đơn sơ, nhưng là lại là không gian 10 phần. Hiển nhiên, xuyên qua tư chúng linh, cũng không có tính toán ở chỗ này ở lâu ý tứ. Hannibal tựa hồ biết Lâm Lam nghi hoặc giống nhau. Thông thường, khối Rubik kim tự tháp chung công lực phương, đều là tự mang vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Chính là cung cấp nuôi dưỡng chi linh cùng vị diện chi gian phụ thuộc quan hệ. Đối thí luyện ảnh hưởng phi thường đại. Hơn nữa, không phải khối Rubik kim tự tháp bên ta vị diện, trước này đều không thể lên tới tầng 5 trở lên, chỉ có đến tầng 5 trở lên. Đặt chân 4 tầng vị diện, mới coi như là khối Rubik kim tự tháp quản lý tầng. Chúng ta là vì cái này tới, đương nhiên, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Khối Rubik kim tự tháp cho ngươi đưa một cái vị diện. Bất quá là đánh liên lụy ngươi, hơn nữa làm cho cả tham dự khối Rubik kim tự tháp thí luyện linh đều cừu thị ngươi chủ ý. Ấn ta đối khối Rubik kim tự tháp hiểu biết, phía chính phủ tặng cùng cho ngươi vị diện, tuyệt đối không phải là cái gì thứ tốt, nhiều nhất cũng bất quá là một cái vỏ rỗng thôi. Một giây, tuyệt đối sẽ làm ngươi đem ngươi ở khối Rubik kim tự tháp sở kiếm lấy đồ vật, đều bồi trở về trình độ. Sinh linh, ác linh khả năng liền có một đống lớn, còn tuyệt đối là lưu có ám tay cái loại này. Mặt khác vị diện cũng thế, về 044 vị diện tình huống, không chỉ có ta biết, xuyên qua tư các vị cũng là biết đến, đó là một cái chỉ còn lại có tang thi tan vỡ vị diện. Đối với ngươi tới nói, khả năng không phải gánh nặng, nhưng là ta biết các ngươi đích xác cũng không muốn tiếp nhận như vậy một cái phiền toái ở khối. Rubik kim tự tháp cao giai tầng vị diện, chỉ cho phép vị diện trong vòng mua bán đưa tặng rời đi. Không cho phép tự mình giải ước tiền đề hạ cho dù giải ước. Trong đó quá trình thủ tục cũng phức tạp đâu, cùng với ở nàng ra tay bán cho mặt khác linh lúc sau. Bọn họ lại dùng thủ đoạn đoạt lại đây, không bằng trực tiếp làm đệ nhất bán ra, từ trên tay nàng tiếp nhận tới. Hannibal nhìn hỗn độn đoàn đội đại bản doanh đã treo đầy giải lụa rực rỡ khí cầu. Chung quanh đều là đồ ăn hương khí, không cần tưởng đều biết, bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Hơi thất thần một lát, thập phần thương cảm tiếc nuối. Đáng tiếc, cho dù mềm lòng như tiểu anh, cũng không có mở miệng nói ra mời nói tới. Làm Hannibal có chút cảm khái, bọn muội muội đều trưởng thành, càng ngày càng không hảo lừa, Lâm Lam không để ý đến diễn trò Hannibal. Nghi vấn ánh mắt nhìn phía hầu ca cùng Tây Phất Ba Ba. Được đến bọn họ gật đầu khẳng định, xác nhận Hannibal không có nói sai, trực tiếp liền đem trong tay tiểu cầu ném cho Hannibal. Năm thành giá cả cầm đi, chắc giá, ngay sau đó tính cả hắn lễ vật cũng ném trở về. Không phải chúng ta không hảo lừa, mà là trên người của ngươi tội nghiệp quá nghiêm trọng. Hannibal cùng Kuroro chung quanh, liền kém không có bị linh oán niệm cấp vây quanh. Rõ ràng thượng một lần gặp mặt thời điểm, bởi vì Natsume Takashi giải trí quy tắc, đã phóng thích rất nhiều bị trói buộc linh. Hiện giờ lại tích lũy tới rồi nhiều như vậy, có thể thấy được hai ma không thiếu làm bậy. Như vậy ma, làm linh, chỉ cần cảm quan không có vấn đề, đều sẽ theo bản năng rời xa. Tiểu Anh cũng chỉ là nhược nhược thu thập một cái bánh kem, dùng tới ma pháp, bay đưa cho Hannibal, cho thấy nàng thái độ mà thôi. Toàn bộ hành trình đều tránh ở Lý Tiểu Lang phía sau. Thiện tâm như nàng, cũng không dám tới gần cái này, trở nên thập phần đáng sợ Hannibal ca ca bên người. Ân, đặc biệt là mặt khác một bên, rõ ràng lớn lên rất đẹp, thực ôn nhu, lại là thập phần đáng sợ đại ca ca. Hannibal tiếp nhận bánh kem, nhìn Lâm Lam, thập phần u oán, chúng ta đoàn đội lợi thế, bị ngươi một cái sấm đánh, tất cả đều bòn rút sạch sẽ. Tiểu Lam cư nhiên liền, phanh lập tức, môn đóng lại, cũng an tĩnh, đóng cửa người là Sherlock, hắn biểu hiện đến thập phần hưng phấn. Tốt như vậy party, liền không cần lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu đi tương đương cái quỷ gì khối Rubik kim tự tháp. Trước làm nó gặp quỷ đi thôi, tương đương nha nha nha tương đương, Lý rõ ràng cùng Lý Tiểu Lang phối hợp thả hai cái pháo mừng, nhìn mãn nhà ở bay tán loạn giải lụa rực rỡ. Lâm Lam cũng cao hứng lên tương đương lại có thể cùng đại gia ở bên nhau. Thật tốt tương đương, hết chương.